Vô vàn sủng ái, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua thêm thịt gà với xúc xích đi, bé con thích mấy ăn những thứ đó. Hôm qua bé con đòi ăn đấy. Anh hai, có thú nhồi bông cá mập mới ra kìa. Lấy một con đi, có hàng quần áo mới về nữa. Vào ngắm thử xem, tiện mua thêm vài cái chăn. Trời dạo này lạnh quá, phải nhắc nhở bọn chúng, trông chừng con bé cẩn thận, tuyết rơi rất dày, không cần cho con bé ra khỏi nhà. Trời sắp tối rồi, về nhà nấu cơm cho bé con ăn thôi. Nhớ bé rồi, cách chương.